Ta thật không phải đại lão. Tác giả: Cẩm Sát. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 217, chương 218, soát tân kỷ lục. Đồng Chiến Tuyết tại một chúng tiếc nuối cùng thổn thức thanh âm bên trong phát lực. Lực cánh tay cùng tốc độ lần lượt kéo lên, tại vài giây bên trong liền đạt tới đệ nhất quan khi đỉnh. Lại lần nữa bắt đầu rồi điên cuồng ném rổ hình thức. Tích phân khí tựa như muốn bạo biểu giống nhau xoát xoát xoát nhảy lên. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm phía trên điểm. Ngô Tiện nhìn tích phân khí bên trên đã biểu hiện ra 800 con số khi liền cười. Hắn chưa bao giờ tại vừa mới là Đồng Chiến Tuyết tiếc nuối đội ngũ bên trong. Bởi vì hắn quá rõ ràng Đồng Chiến Tuyết chiến thuật. Hắn biết nàng tại xúc lực, chờ đợi cuối cùng 30 giây bùng nổ. Trò chơi này tựa như chạy ma ra tông giống nhau. Không thể dùng một lần trọn vẹn cầm sức lực dùng xong rồi. Cần thiết một điểm thể lực lưu làm cuối cùng hướng thứ. Nếu không bắt trước thực dễ dàng mã thất tiền đề. Tại mấu chốt cuối cùng thời khắc rớt dây xích. Đồng Chiến Tuyết điểm này liền làm phi thường hảo. Nhìn ra nàng là một cái thực hiểu chiến thuật người. Cũng không hổ là Long tổ đội trưởng. Hữu dũng hữu mưu. Không cấp tiến. Ngô Tiện thật là càng ngày càng thưởng thức Đồng Chiến Tuyết. Tuy là nữ tử, lại có không thua nam tử mưu lược, thậm chí so đại đa số nam tử còn xuất sắc. Loảng xoàng, theo một giây sau cùng cái cuối cùng cầu rơi vào rổ. Tích phân khí cùng đồng hồ đếm ngược đồng thời đình trì. Một cái con số kinh người yên lặng tại mỗi người trong ánh mắt. 817, đổi mới cái này điện chơi thành ném rổ cơ tối cao kỷ lục. Phía trước tối cao ký lục là 800, từ 800 ký lục bị sáng lập về sau, đã nhiều năm đều không người đổi mới qua cái kỷ lục này. Thường xuyên ở chỗ này chơi người đều biết, soát 800 ký lục người độc cô cầu bại, đã từng phát ngôn bừa bãi nhường các lộ hào kiệt tới khiêu chiến hắn. Đáng tiếc trước nay không ai thành công quá. Đồng Chiến Tuyết là mấy năm qua này cái thứ nhất cầm 800 ký lục soát đi xuống cái kia. Vì thế, có hảo sự tình người đệ nhất thời gian cầm tin tức này nói cho 800 ký lục người. Có thể nghĩ, đối phương cũng đệ nhất thời gian chạy tới. Hắn vốn chính là cái này một mảnh nổi danh du thủ du thực. Suốt ngày đều đang ăn nhậu chơi bời chơi game, là cái game thủ chuyên nghiệp. Nhận được điện thoại thời điểm hắn chính tại internet chơi game. Vừa nghe có người soát hạ hắn ném rổ ký lục, làm vào trò chơi cũng không đùa, trực tiếp mang theo 3 năm cái trò chơi hảo hữu lại đây. Là ai đổi mới ghi chép của ta? Đối phương gần nhất liền tại nam nhân đàn bên trong tìm kiếm. Suy nghĩ xem là tên nào so với mình còn nghiêu. Đáng tiếc hắn tìm lầm giới tính. Có người hảo tâm cho hắn chỉ ra tới. A Giang, đổi mới ngươi ghi chép không là nam nhân, là cái nữ nhân. Ừ, chính là cái kia, lớn lên vô cùng xinh đẹp. Lớn lên vô cùng xinh đẹp. A Giang y theo cái này đặc thù tại nữ hài đàn bên trong liếc mắt một cái liền tỏa định Đồng Chiến. Gần nhất nàng so những cô gái khác đều xinh đẹp. Thứ hai nàng so những cô gái khác đều cao. Tam tới, nàng khí chàng liền rất khó để cho người ta bỏ qua. Cơ hồ liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra tới nàng không giống người thường. A Giang hai mắt tỏa sáng, thật xinh đẹp nữ, chính là nàng đứng bên người cái kia cùng mình không kém bao nhiêu thiếu niên có điểm chướng mắt. Cư nhiên lớn lên so với hắn soái, hắn có thể chịu đựng có cái nữ hài xinh đẹp đổi mới hắn ném rổ ký lục. Nhưng hắn không cho phép cái này nữ hài xinh đẹp bên người có cái so với mình còn đẹp trai hơn nam. Nhân, xinh đẹp như vậy nữ hài, phi chính mình không xứng với A. A Giang nghĩ như vậy liền qua đi đến gần. Hắc hắc, muội tử, ta kêu A Giang, ngươi tên gì? Nghe nói ngươi đổi mới ghi chép của ta. Ta cố ý tới nhận thức một chút. Nói liền vươn tay muốn cùng Đồng Chiến Tuyết tay nhỏ hữu hảo nắm. Chặt, Đáng tiếc cầm tay hắn lại là Ngô Tiện tay. Ngô Tiện cười híp mắt nói ra. Hạnh ngộ hạnh ngộ, ai nói chuyện với ngươi? A Giang ghét bỏ ném ra Ngô Tiện tay. Không vui nói, ta cùng mỹ nữ nói chuyện đâu. Không có ngươi cái gì sự tình a? Ngô Tiện nhíu mày, đây là suy nghĩ ngay trước mặt hắn phao đồng chiến tuyết a. Ân, lá gan không nhỏ, dám phao băng sơn ma quỷ nữ huấn luyện viên. Dũng khí vẫn là đáng giá cổ vũ. Ngô Tiện đơn giản chờ ở một bên xem kịch vui. Mỹ nữ a, ngươi còn không có nói cho ta tên của ngươi đấy. Nhận thức một chút chứ sao? A Giang tiếp tục cùng đồng chiến tuyết đến gần. Đồng chiến tuyết đối người quen biết kêu cao lãnh, đối người không biết kêu lãnh đạm, đối không quen biết còn suy nghĩ đến gần người. Đó chính là khinh thường thêm chán ghét. Ngô Tiện liền nghe nàng cực này lạnh nhạt ném một chữ. Lan, ân, đơn giản thô bạo, này thực đồng chiến tuyết, ai u, vẫn rất cay, hắc hắc, hợp ta ăn uống. A Giang một bộ điển hình tiểu lưu manh miệng lưỡi. Ngô Tiện âm thầm liếc mắt một cái. Đây là hắc bang điện ảnh xem nhiều đi. Có thể hay không đổi câu lời kịch. Đồng chiến tuyết một giây đều không suy nghĩ cầm thời gian lãng phí tại đây loại nhân thân thượng. Nghiêng đầu đối Ngô Tiện nói ra. Chúng ta đi thôi. Ngô Tiện mỉm cười gật đầu. Hắn cũng cảm thấy không cần thiết cùng loại người này lãng phí thời gian. Làm gì luôn có người thích tìm ngược. Hai người còn không có cất bước. A Giang khiến cho 3 năm cái hảo hữu đem bọn hắn ngăn cản. Đồng chiến tuyết hơi hơi nhíu lông mày. Kiên nhẫn chính tại từng bước khô kiệt. Giống như dây tiếp theo liền có thể cầm A Giang đá tiến rổ treo. Ngô Tiện không suy nghĩ cầm chuyện này nháo đại. Mở miệng hỏi nói. Như thế nào? Này lộ là của ngươi. Lộ đương nhiên không phải là của ta, nhưng là nàng đổi mới ghi chép của ta, liền không thể đơn giản như vậy rời đi. A Giang chỉ đồng chiến tuyết. Nga, Ngô Tiện nhướng mày hỏi. Vậy ngươi muốn thế nào? Đương nhiên là cùng nàng lại so một lần. Ta A Giang ký lục ở chỗ này treo 3 năm. Trước nay không ai siêu việt qua ta. Ta cần thiết cầm ký lục soát trở về. Bằng không ta mất mặt cỡ nào? A Giang đương nhiên nói, như vậy a, Ngô Tiện suy nghĩ nói ra, nàng vừa mới kết thúc một hồi ném rổ, lại cùng ngươi so, liền tính ngươi thắng cũng thắng không anh hùng đi, vây xem người sôi nổi gật đầu, nói đúng a, cô em người ta thể lực vừa mới tiêu hao xong ngươi liền cùng nhân gia so thi đấu, nhân gia xác định vững chắc sẽ thua a. A Giang nghẹn lời. Nghẹn sau khi mới nói ra, ta đây có thể chờ nàng, để cho nàng nghỉ ngơi nửa giờ tổng có thể đi. Ngô Tiện lắc đầu, không thể, nàng hôm nay không thể so. Nói họa đổi qua, bất quá, ta có thể cùng ngươi so sánh. Ngươi, A Giang, người lớn ha ha, ngươi được không? Đừng thua cái mũi, Ngô Tiện cũng không tức giận. Nói ra, nàng là huấn luyện viên của ta. Ngươi thắng ta chẳng khác nào thắng nàng. Nghe lời này một cái, A Giang nghiêm túc suy nghĩ một chút. Hắc hắc nhất tiếu, vậy thì tốt. Bất quá nếu là so thi đấu, muốn không có một chút điểm có tiền liền không dễ chơi. Các ngươi nói đúng không? A Giang các bạn thân liên tục gật đầu. Ồn ào muốn cược cái điểm có tiền. Những người vây xem cũng có đi theo ồn ào. Dù sao mọi người đều là xem náo nhiệt. Ăn dưa nơi đó có ngại dưa lớn. Điềm có tiền. Ngươi muốn đánh cuộc gì? Ngô Tiện hé mắt hỏi. A Giang đáng khinh nhất tiếu. Chỉ đồng chiến tuyết. Liền đánh cuộc nàng như thế nào? Ta nếu là thắng, nàng liền cùng ta tới một cái kiểu pháp hôn nồng nhiệt. Giống giống giống. Lời này vừa nói ra, A Giang hảo hữu cùng ăn dưa nhóm liền sôi trào. Đồng chiến tuyết sắc mặt hơi hơi tối sầm. Ngô Tiện cho nàng một cái bình tĩnh chờ nóng ánh mắt. Sau đó hỏi A Giang. Ngươi nếu bị thua đâu? Ta sao có thể thua? A Giang cực kỳ tự tin nói. Đánh cuộc không phải như vậy định. Nếu muốn cược điểm có tiền, dù sao cũng phải đem ngươi Điềm có tiền cũng nói ra mới công bằng đi. Ngô Tiện nói, ăn dưa nhóm phụ họa theo, ồn ào nhường A Giang cũng nói ra hắn Điềm có tiền. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.